4. Trời đã về chiều, hai chân rã rời, kiến càng cắn bụng. Trông thấy xa xa mấy dãy nhà lớp xúc thì đoán là chợ. Nó bèn đi thẳng đến, quả thật chợ, cái cảnh chợ chiều vô cùng thảm não. Không gì vui bằng chợ đông, và cũng không gì buồn bằng chợ chiều. Thấy không có bóng người thấp thoáng, nàng men tới một đống rác ở cuối chợ. Ruồi xanh bay ù ù như phi cơ đáp xuống bãi rác. Nó cảm thấy đói bụng, nó nhặt một tàu lá chuối xua cái đám ruồi đối tượng của nó, rồi ngồi xuống môi móc trong những mớ rác rưới ngập ngụa, nhưng nó không ngửi thấy cái mùi tanh. Nó quơ được một khúc bắp luộc có dấu răng, chắc là ai chê cạp nửa chừng rồi quăng bỏ. Nó nhặt luôn được mấy cái chuối chín bẹp dí, vỏ đen ngòm, rồi một khoanh bí đao, một nửa trái bí rợ. Nó chắc tất cả chiến lợi phẩm thành một đống, như thế đã thừa dồn cứng cái bao tử con. Nó sực nhớ tới bữa cơm ở nhà bà Phước Lộc Thọ, nhưng nó không dám suy nghĩ, vì về hoàn cảnh của một bà tỉnh trưởng ăn ở với một cán bộ Việt Cộng, nó chỉ nhớ câu nói của bà: "Tao sẽ tự vận khi cứu được chồng tao ra ngoài." Bỗng một lão già đi tới, tay lão xách cây chổi, tay cầm cái thúng. "Mày thằng nhỏ, làm cái gì đấy?" Lão ta quát. "Dạ cháu kiếm đồ ăn." "Mày đi đâu mà đến nỗi phải môi rác mà ăn?" "Dạ cháu là liên lạc bộ đội." "Đồ con khỉ." Lão nói vậy nhưng không có vẻ cáo kỉnh. Lão nói tiếp: "Nè, không nên ăn ba cái thứ đó. Đi về nhà tao cho ăn cơm. Nhưng khoan đã, chờ tao quét chợ cho xong." Thằng Nam khôn lành đã nói láo, nó nhanh nhẹn giật lấy cây chổi của lão. "Dạ, để cho cháu quét cho." "Quét thì quét, để tao kiếm vài món về cho vịt với heo ăn." Trong khi lão già môi rác, thằng Nam quét chợ. Ồ, cái chợ sao mà lắm rác, nào vỏ bưởi, vỏ khóm, lá bánh ú, vỏ chuối, những đôi dép Nhật bị đứt quai, những cái nón rách, có cả một son cơm trắng ai bỏ trên sạp hàng. Nó ngừng tay muốn bóc lấy cho vào mồm mà ăn, nhưng lão già đã quát: "Này, chớ có ăn." Thằng Nam chẳng nhớ lão hứa cho mình ăn cơm nên thôi bỏ ý định ăn cơm trong son. Nhà lão thì ở sau chợ. Lão đẩy Nam vô, Nam vừa bước qua cửa đã giật mình đánh thót. Người ngủ lăn lóc đầy nhà, dằm chiếc nón cối mắc ở trên vách và để ở trên vạt giường. Một anh thức dậy hất hàm: "Mày định làm gì mà vô đây?" "Bố em ở ngoài Hà Nội." "Làm gì ngoài đó?" "Dạ bố em đi tập kết, không thấy về, má em bảo em đi tìm." "Tập kết thì chuồn về Nam lâu rồi, làm gì mà tới nay?" Một anh khác đang ngủ ngốc đầu dậy quát: "Láo!" Tiếng quát như một nhát chém vô hình, làm rụng cái thủ cắp xuống giường. Anh chàng lúc nãy bảo với giọng thông cảm hơn: "Ba em là bộ đội hay là cán bộ dân chánh?" "Dạ em cũng không biết." Cái thủ cấp kia lại ngốc dậy lèm bèm: "Bộ đi tập kết mà không biết là bộ đội hay dân chánh là như thế nào? Thằng này đúng là gián điệp, bắt lấy nó." Cái thủ cấp sóng rụng xuống và lại ngáy khò khò, lại ngốc lên luôn với cặp mắt đỏ chạch. Nhưng anh bộ đội kia lại tiếp: "Nó còn bé, làm gì mà nó biết dân chánh hay bộ đội? Để yên tôi hỏi xem nào. Sao biết ba em ở Hà Nội mà đi tìm?" "Dạ em cũng phỏng chừng như vậy thôi. Nếu em ra được đó thì gặp ai em cũng sẽ hỏi, thế nào cũng sẽ có người biết bố em." Sau một lúc tâm tình, anh bộ đội bảo: "Được rồi, chúng anh sẽ cho em quá gian xe, nhưng em phải công tác bù vào đấy." Thằng Nam vừa mừng thầm vừa hoang mang. Mừng vì được đi xe hơi và hoang mang vì không biết đi đâu và tại sao tên này lại tốt bụng đến như vậy. Nhờ cái sách của bà Phước Lộc Thọ mà Nam biết bắt đầu bịa chuyện và biết xây thế cờ. Đời là một tấn tuồng, mỗi người là một kịch sĩ, đừng quên nhé. Kịch sĩ Nam đã hiểu ít nhiều cái tấn tuồng này nên mới có cái màn ba em đi tập kết. Được bữa cơm trắng no lòng, lại được ngồi ở trong xe công tác lúc nãy, anh bộ đội nói là tay cầm một miếng vải, ngồi ở phía sau thùng xe Molotova. Mỗi lần qua một cái ổ gà thì vẫy vẫy cho xe sau phải đề phòng, chạy chậm lại để không bị hỏng díp. Theo các anh giải phóng thì bọn ngụy chẳng có sửa sang đường xá gì cả, cứ để ổ gà thành cái ổ vôi, xe đảng và bác chạy hỏng cả máy. Nhưng Nam chỉ vẫy được vài lần rồi không vẫy nữa, vì lâu lắc mới có một cái ổ gà. Anh bộ đội bảo nó bị ấn tượng phần đường ở phía bắc cầu Hiền Lương. Nam ngồi xe êm đít quá nên mặc cho nó chạy đến đâu thì đến, không đòi xuống nữa. Tóc chưa bạc thì chưa gặp, Nam bâng khuâng suy nghĩ. Một anh bảo: "Tụi tao không có ra đến Hà Nội đâu đấy, mày định xuống quán nào?" Nam ngắt ngứ một chút rồi đáp: "Anh bỏ em ở đâu cũng được." "Ba mày tên là gì?" "Nguyễn Văn Tấn." "À, đúng là người Nam, bác gọi là Nguyễn Văn Tiến." Một anh khác cãi: "Người Nam cũng kêu Tiến vậy? Ông Nguyễn Văn Tiến đại diện mặt trận giải phóng miền Nam ở Hà Nội mấy năm rồi đấy." Mấy chàng đó bố náo, đặt tên tầm bay để nghi trang. Tên thật ông ấy là gì chứ đâu phải là tên Tiến đâu. "Cậu không biết gì cả, gọi là miền Nam, chứ sự thật ra ông ta là người miền Bắc lâu rồi, cũng như ông Nguyễn Văn Hiếu với bà Mã Thị Chu đang nằm bệnh viện Việt Xô thì mình móc ra. Báo Nhân Dân đăng là ở Sài Gòn ra thăm miền Bắc, chứ đết phải ở miền Nam." "Sao cậu biết giỏi như vậy? Khắp Hà Nội này ai mà chẳng biết. Mấy cậu miền Nam còn bảo thằng bộ đội tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Long trình diện Đại hội Công đoàn Thế giới kỳ đó là bộ đội phục viên ở nông trường Xuân Mai thuộc F-338. Thôi, tớ không có muốn lộ bí mật nữa đâu, bị kỷ luật chết. Nhưng cậu nên nhớ rằng có những chuyện trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã tường. Còn đây là chuyện trong nhà, ngoài ngõ đều biết tổng hết rồi đấy chứ." Một anh bộ đội lại hỏi thằng Nam: "Này, bố cậu có phải tên Tấn thật không đấy?" "Dạ thật à." "Nếu tên Tiến thì đứt đuôi là người Bắc rồi, còn Tấn thì đích thật là Nam. Nhưng mà không sao, hãy ra Hà Nội là tìm được thôi." Xe chạy được vài tiếng đồng hồ thì một anh lại hỏi Nam: "Chúng tao sẽ đến trại Bùi Gia Mập để chở tù lên Thái Nguyên, mày có muốn đi theo không?" "Bùi Gia Mập là đâu à?" "Bùi Gia Mập là Bùi Gia Mập chứ ở đâu. Nếu mày đi theo xe của tao luôn thì tới Hà Nội tao cho mày xuống, còn không theo thì thôi, ráng mà cuốc bộ lấy." "Ừ, bây giờ có tàu quả thống nhất rồi đấy, nhưng phải có giấy giới thiệu thì mới mua được vé. Thế nào, quyết định nhanh đi, sắp tới ngã rẽ rồi đấy." "Dạ dạ, tôi đi." Óc phiêu lù lại nổi dậy ở trong đầu. Nam đáp ngay không suy nghĩ. Từ lúc vào nhà lão già, anh bộ đội này không có vẻ gì chú ý tới Nam. Nhưng khi lên xe chạy được một chập thì anh ta miễn cho Nam cái nhiệm vụ quơ cái nhánh cây và kêu xe chạy chậm lại, bảo Nam lên ngồi trên cabin với mình. Nam mới biết anh ta là chỉ huy trưởng đoàn xe 6 chiếc Molotova. Xe lại bắt đầu trở lại vận tốc bình thường. Anh chỉ huy trưởng hỏi Nam: "Mày bảo ba mày là cán bộ tập kết à?" "Dạ phải." "Mày không nói láo đi chứ?" "Dạ không có." "Mày năm nay bao nhiêu tuổi?" "Dạ 17 "Ba mày tập kết 20 năm mà mày 17 tuổi à? Vậy ba mày là ai?" "Dạ em khai gian tuổi để được đi học đấy à." Nam đáp như đã dự tính sẵn ở trong bụng, lời nói thì cứ trơn tru như lương. Một anh bộ đội lại bảo: "Như vậy mà ít nhất cũng đã 20 tuổi "Dạ em cũng chắc vậy." Anh chỉ huy trưởng khoa tay: "Thôi thôi được rồi, tao cứ coi mày là con của cán bộ tập kết vậy." "Dạ." Bây giờ tao thêm cho mày là con của Bộ Chính trị nghe không? Nam ngơ ngác không hiểu. Anh chỉ huy trưởng nói tiếp: đoàn của tao hiện đang khuyết một đội viên. Vậy mày cứ lắc vào cái lỗ hổng đó, mày có chịu hay không? Chịu thì đi tiếp, không chịu thì tao tống mày xuống dưới đất. Tập kết tập kiết gì tao cũng không cần biết. Chúng nó đi về xứ, miền Bắc khỏi bị phá tán. Dạ chịu, gì thì em cũng chịu hết, miễn là em tìm được ba của em thì thôi. Mày sẽ thế chỗ thằng Điện Thâm. Mày có biết Điện Thâm là ai không? Dạ, dạ không. Nó là con trai của đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy. Nam giật mình đánh thót, quay ngó anh chỉ huy trưởng trân trân. Anh ta nói tiếp: nó tên Điện vì hồi má nó đẻ nó ra thì quân ta đang đánh Điện Biên Phủ, cho nên đại tướng đặt cho nó cái tên là Điện Biên để kỷ niệm Võ Điện Biên. Nhưng nó lại giống má nó ở cái cặp môi thâm xì, nên bạn bè của nó gọi nó là Điện Thâm thay vì gọi nó là Điện Biên. Riết rồi nó thành cái danh là Điện Thâm luôn. Thế đấy. Anh chỉ huy trưởng lại kể tiếp: chỉ huy một thằng con đại tướng còn khó hơn chỉ huy một vạn lính thường. Mày có hiểu không? Nó cứ bất chấp điều lệnh kỷ luật, nội quy gì, nó cứ về nhà chơi rồi ở luôn trong đó, đi bụi đời nhạc tím nhạc vàng 2-3 ngày mới trở lại đơn vị. Cũng không ai dám trách phạt nó. Nó ngủ trưa kẽn đánh khe khẽ sợ làm mất giấc ngủ của nó. Vừa rồi xe đi ngang qua Huế, nó xin phép đi tìm quê ngoại của nó một ngày, rồi nó lặng luôn không thấy nó quay trở lại. Quê ngoại nó ở đâu đó thì tao không biết, chỉ nghe nói là má nó đẻ nó ở ngoài Huế. Rồi thôi, xe tới ngày đi thì phải đi. Cậu Điện ta vắng mặt thì tao càng mừng. Bây giờ thì mày thay thằng Điện Thâm nghe chưa? Nam ậm ờ. Anh chỉ huy trưởng cười nhạt: đang là con cán bộ tập kết quen, lại được làm công tử xứ mê rồi còn gì nữa, không chịu à? Dạ, dạ em chịu chứ, nhưng em không nói tiếng trọ trẻ được. À, được đấy, như vậy bố con sẽ gặp nhau. Còn cái tiếng thì không quan trọng, đừng nên nói gì hết là xong. Điện Thâm cũng là Điện Câm luôn, có được không? Anh chỉ huy trưởng ngó thằng Nam một chút rồi gật: mày mặc đồ của nó chắc là vừa. Nam chưa mặc mà đã thấy ngứa ngáy khó chịu ở trong người. Quần phục Việt Cộng, nón cối gắn sao vàng là kẻ thù của ba nó, của nó và của cả dân miền Nam. Làm thế nào mà nó khoác lên người nó được? Lại còn làm con của ông đại tướng, kẻ đối mặt với quân đội Cộng Hòa. Tất cả như một bài toán kỳ quái, nó không muốn cả. Nhìn mặt bọn lính cụ Hồ này, nhưng nó nhớ lời bà Phước Lộc Thọ đã dặn: đời là một tấn tuồng. Bà là vợ tỉnh trưởng, bây giờ lại sống chung với một tên cán bộ miền Bắc mà bà vẫn gọi là mình ơi ngọt ngào. Chả tuồng là cái gì? Mình mặc đồ lính Bắc có đau là bao so với bà. Nghĩ vậy, Nam thản nhiên nói với anh chỉ huy trưởng: em rất vinh dự à. Vậy thì kể từ giờ phút này, tên của mày phải gọi là Điện Thâm, có nghe chưa? Nhớ lấy đó. Nam lại còn đẩy đưa: xin cứ gọi em là Điện Nam, có nghĩa là Điện Biên và miền Nam đều thắng to, có được không? Được được, nghe cũng hay đấy. Chiều hôm đó, tới trại Bùi Gia Mập, chu vi thật là rộng, ngó mút mắt toàn là nứa sóc tréo mũi nhọn, tua tủa những hàng ngàn ngọn giáo chĩa lên trên trời. Trên đầu cổng có một tấm cót phết vôi mang dòng chữ đen loang lổ: trại cải tạo Bùi Gia Mập. Hai bên cánh cổng là hai cái chòi gác như hai cái nhà, còn cái cửa như cái miệng con gấu, lúc há ra lúc ngậm lại, nuốt tới hàng trăm sinh linh xe cộ một lúc. Đoàn xe dừng lại chờ xét giấy tờ, mở cổng rồi từ từ lăn vào, đậu ở trước sân cờ. Quái nhỉ, sao đi đâu cũng thấy một vệt máu tanh tưởi này, nó cứ loe ra trên đầu người ta như muốn chụp xuống mặt đất, như cái lưỡi con thùn luồn muốn quấn nuốt hết cả người và cả cảnh vật vào trong bụng của nó. Nam được anh chỉ quy trưởng trao cho bộ đồ màu cất ngựa và cái nón cối. Cậu là Điện Nam? Dạ. Cậu phải cẩn thận khi tiếp xúc với tù nghe chưa? Nếu ai ngạc nhiên vì cách phát âm của cậu thì cậu cứ tỉnh bơ có nghe chưa? Dạ. Phải nói là vâng cho nó rập khuôn với chúng tao. Dạ quân. Vâng chứ không phải quân. Thằng Nam bắt đầu đóng kịch trong ngôn ngữ. Kịch là diễn lại sự thật y như thật, có pha thêm một tí mắm muối. Thằng nào khéo tay thì pha vừa miệng người ăn. Hồi ở trường có đứa đóng vai hoàng tử, khán giả khen giống lắm, nhưng có ai biết ông hoàng đó mặt mũi ra sao? Bây giờ mình đóng vai thằng con trai của một ông đại tướng cộng sản. Nam không biết nó ra sao, nhưng phải đóng cho giống. Ồ, dễ mà kịch sĩ Nam. Tên chỉ huy trưởng và tên quản giáo đi song song xuống trại giữa lúc tù đang ăn cơm chiều. Kẻ ngồi trên sạp nứa, người ngồi bành dưới đất. Đây là giờ thiêng liêng nhất của tù. Coi chừng nào! Có tiếng nạt to. Những người tù đang ăn buông đũa ngồi nghiêm. Nếu ngồi xếp bằng thì hai tay phải để lên trên bắp vế, còn nếu ngồi chồm hổm thì buông xuôi xuống không được nhúc nhích. Hai hàm răng đang nhai cũng phải ngừng hoạt động, cứ để cho thức ăn đầy ứ nằm im ở trong mồm. Bỗng tiếng nạt vang lên. Chào! Tù nhân lại cầm đũa để tiếp tục bữa cơm, nhưng cái tiếng hô kia lại vang lên. Nào, ngừng ăn để nghe cấp trên chỉ thị. Tên quản giáo nói, những người có tên sau đây rời trại ngay bây giờ. Tên chỉ huy trưởng móc giấy ở trong túi, phành ra đọc một hơi mười mấy danh sách không nghỉ. Thằng Nam ngồi ké ở trên mép sạp nứa, lắng tai nghe. Bỗng tên chỉ huy trưởng dừng lại, nghiêng tờ giấy ra ánh nắng và cố đọc. Nhưng hắn cứ ngắt ngứ, rồi đưa sang tên quản giáo bảo, này, đồng chí coi, tên này là tên gì đây? Tên quản giáo nheo nheo rồi bảo, ở đây có ai tên Nhan không? Không à, hoặc Nhãn, Nhàn hay Nhân gì đó. Một người đáp, có một anh tên Nhẫn vượt ngục bị bắn chết cách đây mấy tháng, chứ không có tên Nhãn hay tên Nhàn gì cả. Tên quản giáo cào mặt, viết chữ gì như thế này? Nhân không ra Nhân, Nhàn không ra Nhàn. Tên chỉ huy trưởng bảo Điện Thâm, cậu học lớp 12, đâu, đọc xem nào. Điện Thâm cầm tờ giấy đưa lên mắt, nhưng nó không thấy gì hết. Những hàng chữ như là những quân hàng di động. Không hiểu sao, nó nghĩ đây là tên của ba nó bị viết sai đi. Lần trước nó ra đồng tranh, ngó cũng ghi là ba nó nằm ở đó. Lần này, nó lại nghĩ rằng ba nó vượt ngục bị bắn chết. Một người kiên cường tánh nóng như lửa, không dễ gì kiên nhẫn chịu đựng sự hành hạ của đám người thú này. Thằng Điện Thâm đang phóng những ý nghĩ của nó vượt ra khỏi tờ giấy thì có tiếng hỏi, thế nào con ông võ đại tướng, đã học hết lớp 12 mà đọc không ra chữ tầm thường như thế này à? Rồi quay sang quản giáo hắn bảo, thôi cứ đọc tiếp đi, coi như tên Nhân hay tên Nhẫn gì đó đã chết rồi. Đồng chí cứ ghi dùm cho tôi một chữ là không có ở trại này. Một số danh sách được đọc tiếp, tất cả hơn 20 người phải rời khỏi trại ngay. Nhờ nghe câu chuyện giữa tên chỉ huy trưởng và tên quản giáo mà Điện Thâm biết rằng những người được gọi tên vừa rồi mang cấp bậc đại tá nên phải chuyển trại. Điện Thâm mong có ba nó ở trong số này, vì lẽ gì đó cũng được. Ba nó chưa có chết, ba nó còn sống sót ở đâu đó. Dù ở đâu, một ngày kia phụ tử sẽ được trùng phùng. Những tù nhân được gọi tên mang sách hành lý lên văn phòng chờ lệnh. Đời thằng sĩ quan chiến bại, bị tên địch không đáng sách dép cho mình chỉ huy, đào lắm chứ, nhưng làm gì được. Cái ý nghĩa đồng minh thiệt là thấm thía. Hành lý của họ không có gì đáng một trinh. Một người ôm một cái mền rách hôi hám, một người quẩy cái chiếc ba lô có một quai, ở trên lưng ba lô đeo một cái hộp con còn dính mấy hộp cơm, một người đi lặt lè tay xách một chiếc dép cụ Hồ bị đứt quai. Hai mươi mấy ông đại tá chờ lệnh của một tên quản giáo mang cấp bậc thượng sĩ. Tất cả ngồi im lặng. Một người đau nặng ngồi dưới đất tựa đầu vào vách thở dốc. Một người khác xin quay về trại. Tên quản giáo quát: "Để làm gì?" "Thưa cán bộ, tôi bỏ quên cái rút dép. Tôi xin phép về lấy rồi trở lên ngay à?" "Không ai được đi đâu cả. Cứ ngồi ở đây cho đến lúc lên xe." Thằng điện thăm vọt miệng: "Ông ở láng nào? Cái rút dép để ở đâu? Tôi đi lấy giùm cho ông." Tên quản giáo xua tay gắt gao: "Không được đâu đồng chí. Bọn này nó ghê lắm. Chúng nó cho mặt hiệu nhau để đánh úp trại đó, chứ chẳng có cây rút dép gì đâu." Cuối cùng không ai được rời khỏi chỗ. Độ 9 giờ tối lên xe. Từng người lặng lẽ ra sân như những cái bóng. Họ chui vào sau xe như vào bụng một con quái vật sẽ mang họ đi đâu không biết, mà họ cũng không cần biết. Ở đâu thì cũng không khác ở chỗ này. Quả đất này đã trở thành cái địa ngục, cái lò xác xanh, có lẽ là nấc thang chót lên thiên đàng. Không một câu đưa tiễn, không một cái vẫy tay. Những người ở lại không được phép ló đầu ra ngoài cửa, mà có ló ra họ cũng không thấy gì ngoài đêm đen. Một anh tài xế đến trước mặt chỉ huy trưởng: "Báo cáo thủ trưởng, máy đã bị hỏng." "Tại sao thế?" "Báo cáo không rõ ạ, nhưng đề không chạy." "Đâu, đề thử lần nữa xem." "Dạ, em đã đề nhiều lần nhưng vẫn thế ạ." Tên quản giáo chạy ra hỏi chỉ huy trưởng: "Có việc gì thế hả đồng chí?" "Xe hỏng rồi." Tên quản giáo lầu bầu: "Chắc là chúng nó phá hoại đây rồi." Và hắn quát luôn: "Đi xuống hết." Đám tù lục tục xuống xe lố nhố lao nhau, không hiểu chuyện gì. Tên quản giáo quát: "Xếp hàng hai bên cột cờ chờ lệnh." Chưa đầy một phút, kẻn khuya đã lên, reo lên rầm rĩ: "Có phản động đột nhập trong trại." Câu này mà truyền đi khắp các láng bằng loa điện. Tù nhân đang ngáy ngủ, ngồi bật dậy và bị lùa ra ngoài sân cờ. Tên quản giáo huấn thị: "Có phản động mù đánh úp trại ta, các anh phải phát hiện ra tên ấy ngay." Không ai nói gì, họ mong cái vấn đề đã chấm giải quyết, còn được trở về mà ngủ, sáng ra còn phải đi lao động. Tên quản giáo lòng lên: "Đoàn xe trung ương vào đây cho chuyển trại một người. Đến giờ xuất phát thì máy lại bị hỏng như thế là thế nào? Tại sao máy hỏng trong một trường hợp lạ lùng đến như vậy? Nếu không có bàn tay phá hoại thì đã không có việc này." Tất cả đều lặng im. Mấy con muỗi bay vo ve như định minh oan cho họ, nhưng chính chúng lại làm cho tên quản giáo phát cáo thêm. Hắn vung tay quả quyết: "Đây không phải là lần đầu trại này bị phá hoại. Bùi Gia Mập là cái ổ phản động còn sót lại trú ẩn. Chúng có liên hệ với những người trong trại này. Chúng tôi đã có hồ sơ từ lâu, nhưng để chúng đi sâu vào tội ác, chúng tôi sẽ tóm luôn một mẻ." Rồi hắn ra lệnh tiếp: "Cái anh rút dép bước ra khỏi hàng." Người tù ốm yếu lặt lè bước ra, đến đứng trước mặt của tên quản giáo. Tên này quát lên: "Đồng bọn với anh là ai trong cái vụ phá hoại này?" Người tù đáp: "Tôi có biết gì đâu." "Cái tiếng rút dép có phải là một bí hiệu có phải không?" "Chỉ giả tôi." "Anh không được nói." Tên quản giáo nói với tên chỉ huy trưởng: "Chúng nó thông tin toàn bằng mật hiệu, ghê gớm lắm đấy đồng chí." Bỗng anh tài xế đến báo cáo với tên chỉ huy trưởng: "Chúng tôi đã phát máy được rồi à?" "Xe hỏng thế nào thế?" "Dạ, lúc đầu anh bạn quên tắt máy đèn nên điện yếu đấy thôi, chứ không có bị hỏng máy." Tên quản giáo khoát tay: "Các đồng chí có thể lên đường. Anh rút dép thì ở lại, cả trại đứng nguyên ở đấy. Nếu không khai đồng bọn sẽ đứng cho tới sáng." Xe chạy ra khỏi cổng. Thằng điện thăm hú vía: "Có phản động đột nhập trại thật đấy, nhưng phản động đã thoát ra đàng hoàng bằng xe hơi nhà nước. Bây giờ điện đã khoác áo quân đội nhân dân, còn của đại tướng nào có phải là phản động?" Xe chạy một lúc có đèn chớp hiệu ở phía sau xin dừng lại. Rồi từ phía sau, đoàn xe có một tên đội chạy đến báo cáo với chỉ huy trưởng. Có một thằng nó muốn tự vận. Tên nó là gì? Dạ không rõ. Tự vận bằng cách nào? Thì nó hô, đụ má thằng Minh. Và nó đánh cầm đứt cái lưỡi, nhưng nó chưa có chết à? Vứt nó đi xuống ruộng. Tên chỉ huy trưởng quát, rồi chạy tiếp. Rồi hắn lấy đèn pin soi trên tờ danh sách, lấy bút bi gạt một cái lẩm bẩm, tá ở đâu mà nhiều như bò thế này. Rồi lại hỏi tiếp, nó địch mẹ hay đủ mẹ thằng Minh? Ủa bác Hồ, nếu địch thì nó là người Bắc, còn nó mà đủ thì nó là người Nam. Tên đội đã chạy đi, còn quay trở lại. Dạ Bắc thì sao ạ? Thằng này đủ má thằng Minh, nhưng mà nó lại nói giọng Bắc. Bắc hay Nam cũng là phản động tốt, quẳng nó đi xuống ruộng. Không hiểu sao thằng Nam lại buộc miệng hỏi, những người Nam ra Bắc lâu năm kỳ cũng nói giọng Bắc, có được không hả đồng chí? Tên chỉ huy trưởng đáp, ra Bắc lâu năm nhưng ba mày chưa chắc đã nói được giọng Bắc, còn tao vô Nam bao lâu cũng không có nói được cái giọng Nam, cũng như mấy cái thằng tù cải tạo này, mày có thấy không? Nuôi cho phí cơm chứ đời nào đổi được cái óc đen ngòm của chúng nó. Nó phá hoại, nó vượt ngục, đánh quản giáo, ăn cắp muối, ôi khiếp lắm. Thằng Nam lại bắt được mối nên nói tiếp, đồng chí tài xế bảo là bình điện yếu, chứ đâu có ai phá hoại đâu đồng chí. Chúng nó lén bật điện ai mà biết được, đâu có tên tù nào lại gần xe mà bật điện được. Tên chỉ huy trưởng quát, mày thấy được bọn đó hay sao? Dạ, thì xe đậu gần trạm gác kia mà. Tên chỉ huy trưởng nổi cáo, gác ngủ cục thì sao? Dạ, đã gác thì đâu có ngủ. Này, bộ mày muốn bên cho chúng nó đấy à? Ừ, bên thì vô đó mà ở chung với chúng nó. Thằng bé giật mình, nhớ ra mình còn là con của võ đại tướng, nên nó tịch luôn.